Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2901. Chương 2901. Ăn bánh bao. Cổ Thiên Long trách mắng: Thân là người tu đạo, há có thể dòm dò xét loại này phàm tục chi vật. Riêng là đến ngươi cảnh giới này, mỗi ngày tu luyện, uống nhiên địa linh khí liền có thể duy trì thân thể vận chuyển. Người tại tha hương, luôn luôn muốn nếm một chút khác biệt đặc sắc mỹ thực. Không phải vậy chẳng phải là đến không một lần. Lâm Thành Phi nói chắc như đinh đóng cột nói. Có người rượu ngon, có người ăn ngon, học sinh bất tranh khí. Chỗ vui chính là đằng sau một loại. Cổ Thiên Long thở dài một tiếng. Đã như vậy, vậy liền ở chỗ này ăn một miếng đi. Đa tạ tiên sinh. Lâm Thành Phi mừng khấp khởi hành lễ nói tạ, trước sau kêu gọi, các vị sư huynh, các người muốn ăn cái gì nhân bánh, uống gì canh, vừa sáng sớm, cũng không cần uống rượu a, ăn bánh bao uống các loại canh, tại chúng ta thế giới phàm tục, 10 phần thịnh hành, không nghĩ tới Phong Thanh Vương triều bách tính cũng có dạng này thói quen, thật là khiến người ta cảm thấy 10 phần thân thiết a. Thế giới phàm tục người cũng đều là như thế ăn cơm không? Lý Du hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, bất quá, chúng ta bên kia tu đạo người không nhiều, cho nên đem phần lớn thời gian đều nghiên cứu tại sống phóng túng phía trên. Ăn nhiều kiểu, so nơi này mạnh rất nhiều lần. Chiếc kia vị, không thể nói không thể nói. Suy nghĩ một chút đều phải chảy nước miếng. Lý Du một mặt hướng tới, xem ra, có cơ hội lời nói, nhất định muốn hướng thế giới phàm tục đi tới một lần. Đúng, bên kia Thanh Lâu thế nào? Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại, chúng ta cái kia không có Thanh Lâu. Làm sao có thể? Lý Du kinh ngạc nói, làm sao có thể sẽ có hay không Thanh Lâu địa phương? Cái kia các ngươi nam nhân là sống sót bằng cách nào? Liền Thanh Lâu đều không có, còn nói gì sống phóng túng, dù sao chính là không có. Lâm Thành Phi ngữ khí kiên định, thần sắc kiên quyết, chúng ta là xã hội văn minh, chính là không có loại vật này. Ngươi, Lý Du chỉ Lâm Thành Phi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy Lâm Thành Phi là cái 10 phần đáng thương nam nhân. Đã thế giới phàm tục không có Thanh Lâu, vậy hắn khẳng định chưa từng cảm thụ Thanh Lâu phong hoa tuyết nguyệt a. Khó trách hắn một mực biểu hiện đối Thanh Lâu không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Liền đi đều không đi qua, làm sao có thể cảm thấy hứng thú? Đi qua một lần về sau, đoán chừng hội lưu luyến quên về a. Đừng nói có mấy cái nàng dâu, cho dù là mười mấy cái, đoán chừng cũng sẽ ném trong nhà làm cho các nàng phòng không gối chiếc. Nói chuyện, một đám người đã đi tới cái này cửa hàng bánh bao trước. Lý Du la lớn, lão bản, có hay không bàn lớn? Chúng ta 11 người, một cái một thân màu xám trắng áo gai, 50 tuổi trên dưới nam nhân đi tới. Khom người, bồi vừa cười vừa nói, các vị khách quý. Chúng ta đây chính là tiểu điếm ven đường, không có cố ý chuẩn bị bàn lớn. Ngài nhìn, ta đem mấy cái bàn tụ cùng một chỗ có thể chứ? Được, Lý Du vung tay lên, thay mọi người đáp ứng. Ba bàn lớn tụ cùng một chỗ, xung quanh bày 11 cái ghế. Một đám khí vũ hiên ngang nho ra đệ tử, cứ như vậy ngồi tại quán ven đường phía trên. Chờ lấy nóng hôi hổi bánh bao lên bàn. Giờ này khắc này, hữu ý vô ý hướng bên này nhìn người. Tối thiểu nhất có 300 người, phân biệt phân tán tại 4 phương 8 hướng. Có người khoảng cách rất gần, có người cố ý đứng rất xa. Những người này đến cùng muốn làm gì? Vậy mà ăn lên bánh bao. Chẳng lẽ nhà này bán bánh bao có cái gì kỳ lạ địa phương? Thật muốn có cái gì kỳ lạ địa phương, chúng ta không biết, những thứ này ngoại lai nho gia truyền nhân, lại dò tham, chúng ta những thứ này sinh trưởng ở địa phương này đô thành người, còn biết xấu hổ hay không? Vậy bọn hắn tại sao muốn ăn bánh bao? Nơi xa, hai người điểm lấy mũi chân hướng cửa hàng bánh bao nhìn quanh. Một cái khuôn mặt thanh tú thiếu nữ, trên thân lại là mặc lấy cứng nhắc đạo bào. Nàng bĩu môi nói ra, cái nào là Lâm Thành Phi a? Đứng xa như vậy, căn bản thấy không rõ. Sư huynh, chúng ta càng đi về phía trước đi nha. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ mặt không chút thay đổi nói. Vốn là bị vây xem chỉ có bọn họ Nho gia truyền nhân. Chúng ta nếu là cũng như vậy gióng trống khua chiêng đi qua, lập tức liền sẽ giống như bọn họ, biến thành bị người vây xem con khỉ. Ngươi muốn trở thành con khỉ sao? Thiếu nữ co rụt đầu lại. Đó còn là tính toán. Thực cái kia Lâm Thành Phi cũng không có gì không tầm thường a. Không phải liền là lông tóc không thương đánh bại không đại sư sao? Sư huynh người cũng có thể làm được a? Dựa vào cái gì hắn danh khí cứ như vậy lớn? Giống như tất cả dự thi người bên trong cũng chỉ có hắn nhất không lên một dạng, nhất không lên người. Thật là hắn. Tuổi trẻ đạo sĩ rất nghiêm túc nói. A, thiếu nữ kinh hô một tiếng, ngay sau đó có chút bất mãn nói. Sư huynh ngươi vì cái gì nói như vậy? Không phải lớn lên người khác sĩ khí diệt uy phong mình nha. Tất cả dự thi người bên trong, chỉ có chính hắn là tương đương với vong đạo cảnh sơ kỳ Hàn Lâm sơ kỳ. Người khác, cơ hồ đều là đỉnh phong cảnh giới, mà không đại sư, tại cái này 30 người bên trong, tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Chỉ có như ấy, vẫn là bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Ngươi nói, hắn dạng này còn chưa đủ không nổi sao? Thế nhưng là, thiếu nữ thế nhưng là nửa ngày, cũng không có thế nhưng là ra cái nguyên do về sau. Nguyệt Nhi, thấy rõ sự thật cũng không khó. Khó là, tin tưởng đồng thời tiếp nhận sự thật. Tuổi trẻ đạo sĩ tiếp tục nói, chí ít, ta tại vong đạo cảnh sơ kỳ thời điểm, không cách nào đánh bại đỉnh phong cao thủ, chớ nói chi là đỉnh phong cao thủ bên trong đỉnh phong cao thủ. Cho nên, cái này Lâm Thành Phi, so với ta mạnh hơn. Sư huynh, ngươi đừng như vậy nha. Tên là Nguyệt Nhi thiếu nữ có chút khẩn trương nói ra. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng là sơ kỳ, hiện tại cũng không thể nào là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng ở trong lòng lưu lại cái gì chướng ngại a? Sao lại thế? Tuổi trẻ đạo sĩ xa xa nhìn về phía đám kia Nho gia truyền nhân, ánh mắt từ trên người Lâm Thành Phi chậm rãi bay xuống tại Tuyên Chiến chỗ đó, lại từ Tuyên Chiến trên thân chuyển rời đến Lâm Thành Phi bên này. Bọn họ càng cường đại, sư huynh ta càng vui vẻ. Tuổi trẻ đạo sĩ chậm rãi nói, ta đã thật lâu không có gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Nguyệt Nhi cái hiểu cái không, bất quá vẫn gật đầu. Hiện tại nàng còn không thể nào hiểu được loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Đồng giai vô địch, nói đến uy phong nghe cũng để cho người đỏ mắt, thế nhưng là bên trong bao hàm nhiều ít tịch mịch hiu quạnh, chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Tiệm bánh bao lão bản cho tới bây giờ không có bị nhiều người như vậy vây xem qua. Một bên cẩn thận từng ly từng tí kiểm điểm chính mình gần nhất có hay không làm sai qua chuyện gì, đắc tội qua cái gì người. Một bên liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bưng ra một bàn bánh bao. Tại xác định không có đắc tội với người, cũng không có làm sai qua sự tình về sau, thanh âm hắn đều vang dội rất nhiều. Các vị khách quan, cửa hàng nhỏ bánh bao, da mỏng nhân bánh nhiều, chính là bách niên lão điếm. Các loại khẩu vị cũng là không thiếu gì cả. Ta mỗi dạng đều cho các ngươi hơn mấy cái. Ngài các vị trước nếm thử. Lâm Thành Phi cầm lấy một cái, cắn một cái rơi hơn phân nửa. Nhất thời, còn có chút nóng hổi nước canh một chút tất cả đều chạy vào trong miệng. Hương